Thần nông tiểu y tiên. Chương 835, tiếp tục trở về tỉnh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lương Phi có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng Hoắc Nghiên Hy đem hóa đơn cùng biên lai toàn bộ đặt ở trước mắt. Lương Phi cũng không tiện nói gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, thầm chấp nhận hết thảy các thứ này. Hoắc Nghiên Hy treo tâm cuối cùng buông xuống. Lúc này nàng trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng rồi, Lương Phi mới vừa rồi chuyện ta cũng có nhất định trách nhiệm. Ta từ nhỏ đã sợ chó. Hơn nữa nơi đây lại là nông thôn. Nông thôn chó đeo trên người vi khuẩn là tối đa. Ta sợ bị lây đến bệnh chó dại. Cho nên mới, Hoắc Nghiên Hy lương tâm phát hiện, từ từ giải thích mới vừa rồi hành động. Bất quá, bất kể Hoắc Nghiên Hy như thế nào giải thích, nàng mới vừa rồi hành động quả thật có chút quá khích. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, bây giờ bị nàng biến thành một hồi bi kịch. Có lẽ đối với Hoắc Nghiên Hy mà nói, phú quý chỉ là con chó. Hắn mệnh không bao nhiêu tiền, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là, đây đối với thôn trưởng cùng Thúy Lan mà nói, đối với bọn họ là hết sức tổn thương. Làm Hoắc Nghiên Hy nói đến bệnh chó dại mấy chữ này lúc, Lương Phi đột nhiên nghĩ tới Thúy Lan. Đúng rồi, xinh đẹp hiếm. Mới vừa rồi ta chú ý tới Thúy Lan. Nàng thật giống như bị bệnh chó điên. Lương Phi vừa nói, chỉ thấy Hoắc Nghiên Hy trợn to cặp mắt. Nàng cũng không phải là cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là có chút vui mừng. Nàng thở một hơi thật dài, lộ ra nụ cười, cười to nói, ta sẽ không oan uổng con chó kia. Cũng còn khá ta đem hắn bỏng chết rồi. Nếu không, không biết hắn còn muốn gieo họa bao nhiêu người. Cho tới bây giờ, Hoắc Nghiên Hy đối với chết đi phú quý, còn có bị bệnh chó điên Thúy Lan, đối với bọn họ không có một tia đồng tình. Ngược lại là từ nội tâm phát ra vui sướng. Điều này làm cho Lương Phi có chút khó mà tiếp nhận. Được rồi Lương Phi, không muốn xen vào nữa bọn họ. Người cũng thấy đấy, Thúy Lan tại nhà nàng căn bản là không có địa vị. Còn sống đó là sống chịu tội, chẳng bằng chết, như vậy cũng liền xong hết mọi chuyện. Không cần lại chịu thôn trưởng tức giận. Hoắc Nghiên Hy một trận cười lạnh, nàng cười có chút đáng sợ. Khiến người sau khi nghe cảm giác toàn thân không được tự nhiên. N-G-U-O-N-T-R-U-I-N-T-H-H-C-O-D-N-E-T đáng hận nhất là. Hoắc Nghiên Hy dùng những lời như vậy an ủi Lương Phi. Hoắc Nghiên Hy là thế nào? Tại sao một cái mạng tại Hoắc Nghiên Hy trong mắt? Nhỏ bé như vậy, thôn trưởng đánh Thúy Lan thời điểm. Nàng liền mở một con mắt nhắm con mắt. Này thì coi như xong đi. Nhưng bây giờ Thúy Lan bị bệnh chó điên. Bệnh chó dại tỷ số tử vong nhưng là 100. Hoắc Nghiên Hy lại không có một tia đồng tình. Ngược lại cảm giác Thúy Lan bị bệnh chó điên là chuyện tốt. Nhưng là, đây là mạng người nha. Lương Phi nổi giận. Nguyên bản hắn đè nén trong lòng mình lửa giận, không nghĩ bộc phát ra. Có thể Hoắc Nghiên Hy nhưng lần lượt khiêu chiến nội tâm của hắn ranh giới cuối cùng. Đồng dạng là người, tại sao Thúy Lan mệnh ở trong mắt nàng như thế chẳng đáng tiền? Lương Phi như thế cũng nghĩ không thông. Hoắc Nghiên Hy nhưng không tha thứ, nói tiếp, vừa nói còn một bên khoa tay múa chân, phảng phất nàng chính là chân lý. Vốn chính là sao? Người xem Thúy Lan trên người toàn bộ là thương, cái kia Quách Nhị Bảo căn bản sẽ không đem nàng để ở trong lòng, như vậy còn sống có ý nghĩa gì? Nếu như ta là Thúy Lan, ta đã sớm đập đầu tự tử một cái. Cần gì phải ở chỗ này bị tức. Hoắc Nghiên Hy càng nói càng hăng say mà. Khoa tay múa chân vừa nói, Lương Phi thật muốn che lại hai lỗ tai. Không nghĩ nghe nữa. Hắn giận không chỗ phát tiết. Không được. Lương Phi trong lòng càng nghĩ càng không nỡ. Mới vừa rồi quan sát Thúy Lan đủ loại dấu hiệu, Lương Phi trong lòng có 8 phần 10 nắm chặt. Thúy Lan lây bệnh chó dại, bởi vì không có vì Thúy Lan bắt mạch, cho nên Lương Phi không thể 100% khẳng định, nhất là nghe Hoắc Nghiên Hy mà nói về sau. Lương Phi cũng không ngồi được nữa rồi. Hắn lập tức, hắn phải đi cứu Thúy Lan. Giống như Thúy Lan như vậy, như thế chất phác nữ nhân. Nếu như liền chết đi như thế, kia không khỏi cũng quá đáng tiếc. Xinh đẹp hiếm, ta muốn đi một chuyến nhà thôn trưởng. Ta muốn đem Thúy Lan bệnh tình nói cho Quách Nhị Bảo. Có lẽ bây giờ còn có cứu. Nếu không hết thảy đều chậm. Lương Phi lòng có chút không yên. Lúc này đem sở hữu tâm tư toàn bộ tại Thúy Lan trên người. Cứu chết nâng là làm đại phu thiên chức. Mà Lương Phi không nghĩ trơ mắt. Nhìn Thúy Lan liền chết đi như thế. Hoắc Nghiên Hy nhưng cưỡng ép kéo lại Lương Phi. Trách cứ. Không nên đi. Thúy Lan bệnh tình còn chưa có xác định đi xuống. Người như vậy lỗ mãng đi trước. Có chút không thỏa đáng chứ. Lại nói. Cho dù nàng bị bệnh chó điên. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bị bệnh chó điên nhiều người. Người cũng không thể mỗi người đi cứu đi. Người cũng biết. Như loại này bệnh nhân. Bọn họ phát bệnh thời điểm. Sẽ giống như chó điên giống nhau cắn người. Người bị hắn cắn bị thương làm sao bây giờ? Hoắc Nghiên Hy lần nữa dặn dò Lương Phi. Nàng không muốn để cho Lương Phi đi chịu chết. Bất quá Lương Phi hoàn toàn không đem Hoắc Nghiên Hy mà nói nghe được trong lòng. Hắn cũng không quay đầu lại đi tại Lương Phi xem ra. Hoắc Nghiên Hy nói chuyện. Cũng không phải toàn sai. Chung quy nàng cũng là vì chính mình lo nghĩ. Bởi vì bị bệnh chó điên người. Sẽ trở nên phát điên. Lục thân không nhận. Thấy người liền cắn. Lương Phi bước đi như bay. Rất nhanh hắn liền tới đến nhà thôn trưởng. Bất quá. Nhà thôn trưởng bên trong đại môn khóa chặt. Trong nhà không có một bóng người. Hỏng rồi. Thôn trưởng cùng Thúy Lan đi ra ngoài. Lần này nên làm cái gì? Lương Phi nghĩ kỹ lại. Có lẽ thôn trưởng mang theo Thúy Lan đi phòng dịch trạm. Bọn họ đi kiểm tra thân thể. Mới vừa rồi Lương Phi nhưng là lần nữa dặn dò Thúy Lan. Nhất định muốn đi làm xuống kiểm tra. Nếu như bọn họ thật đi rồi phòng dịch trạm. Lương Phi cũng liền yên tâm. Đang ở Lương Phi suy nghĩ lung tung thời điểm. Lương Phi nhận được Lâm Càng gọi điện thoại tới. Công ty gặp phải vấn đề. Nhất định phải Lương Phi tự mình trở về giải quyết. Lương Phi đầu tiên là trở lại tới nước miếng trấn nhỏ đi đón Hoắc Nghiên Hy. Bất quá Hoắc Nghiên Hy nhưng không hề rời đi ý tứ. Nàng nói, nàng nghĩ tại Quách gia đồn trú ở nữa một đoạn thời gian. Bởi vì gần đây lai nhân tiểu trấn nông trường đang ở trồng trọt sản phẩm mới. Hoắc Nghiên Hy muốn tự thân làm, nhìn chăm chú một đoạn thời gian. Hoắc Nghiên Hy nông trường rời Lương Phi kia phiến đất bị nhiễm mặn. Rời gần vô cùng, Hoắc Nghiên Hy ở tại Quách gia đồn trú mà. Cũng có thể giúp Lương Phi trông nom một hồi tự Hoắc Nghiên Hy lần trước tự sát tới nay. Nàng đã có thời gian rất lâu không có tham dự qua công tác. Bây giờ nàng muốn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong công việc đi. Lương Phi cũng là rất chống đỡ. Có lẽ nàng tại Quách gia đồn trú ở lại một thời gian. Đối với nàng có nhất định trợ giúp. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là chính mình rời đi trước. Trở lại tỉnh thành sau. Lương Phi quá bận rộn làm việc. Hơn nữa gần đây. Âu Dương lão gia tử qua 80 đại thọ. Âu Dương Kiệt Thiên tự mình đến tiếp Lương Phi. Khiến hắn đi trước là lão gia tử chúc thọ. Lương Phi cũng không tiện từ chối. Không thể làm gì khác hơn là đi trước. Chung quy Lương Phi là đã cứu lão gia tử mệnh. Lão gia tử vẫn đối với Lương Phi cảm tạ ân đức. Ngay cả toàn bộ Âu Dương gia đối với Lương Phi cũng là một mực cung kính. Lại nói Âu Dương lão gia tử tại tỉnh thành thực lực nhưng là không thể khinh thường. Tới chúc thọ, trên căn bản đều là có uy tín danh dự nhân vật. Ngay cả tỉnh thành thị trưởng cũng tới. Đương nhiên không thiếu được bí thư trưởng. Phạm Liên Minh. Phạm Liên Minh cùng Lương Phi cũng coi như quen biết đã lâu. Hắn ngoài sáng trong tối cũng giúp qua Lương Phi không ít việc. Hôm nay Phạm Liên Minh. Hắn là Lương Phi giới thiệu không ít có uy tín danh dự nhân vật. Chung quy Lương Phi vừa mới đến tỉnh thành. Muốn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Nhân mạch là trọng yếu nhất. Hôm nay Lương Phi tại lão gia tử thọ yến lên. Không chỉ có nhận thức không ít bằng hữu, gặp được đã từng quen biết đã lâu. Ngay cả lúc trước chính mình địch nhân cũng gặp phải. Đó chính là Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương. Cách chương.